Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, bị phủ đầy bụi ký ức. Nhìn trước mắt, ở trong trí nhớ quen thuộc như vậy tràng cảnh. Một cái nhà đống cao lầu đứng vững ở hai bên đường phố. Qua lại không dứt đoàn người. Người bán hàng rong tiếng giao hàng. Mua sắm đích thực ra giá tiếng. Xe hơi minh địch thanh. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Đi tới Bình Phàm. Dĩ nhiên chứng kiến đã từng đi phỏng vấn qua nhà hàng. 20 nhiều năm trước bị phủ đầy bụi ký ức. Tất cả đều hiện lên lưu tâm đầu. Nhất mạc mạc là quen thuộc như vậy. Đã từng bình thản như vậy sinh hoạt. Nhưng đối với bây giờ Bình Phàm mà nói là một xa cầu. Dù sao hắn không trở về được nữa rồi. Không trở về được cái kia. Vì 2.000 đồng tiền đi sớm về trễ. Chịu được lão bản nhục mạ. Chịu được đồng sự khi dễ. Hắn đã là một cái. Sở hữu hủy diệt đảo nhỏ lực lượng hải quân đại tướng rồi. Đang ở Bình Phàm rơi vào hồi ức lúc. Làm đã từng cùng hắn cùng nhau cộng sự đồng sự đi ra ngược lại rác dưới. Thấy được đang ở cửa sững sờ Bình Phàm. Khác biệt mở miệng nói. Ngươi còn ngốc đứng ở chỗ này làm gì chứ? Có ở đây không đi vào các loại lão bản tới. Ngươi sẽ bị mắng. Nhưng lại muốn trừ tiền lương rồi. Bình Phàm ngơ ngác lấy trông coi. Tại nơi đoạn xa xôi trong trí nhớ tên là Lý Thiên trẻ tuổi ngươi. Bình Phàm ngươi làm gì ngẩn ra. Đuổi mau vào. Không nói lời nào đi kéo Bình Phàm. Bình Phàm lúc đầu muốn phản kháng. Ai biết đột nhiên phát hiện hắn dĩ nhiên mất đi. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại khí lực. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bình Phàm hồn hồn ngạc ngạc theo Lý Thiên. Tiến vào trong điếm làm công tác. Lý Thiên còn hướng trong ấn tượng như vậy kiện đàm luận. Vừa cùng Bình Phàm công tác một bên nói đã qua. Đột nhiên Bình Phàm phát hiện. Loại này cuộc sống bình thản ngược lại càng cu ma khiến người ta cảm thấy như vậy ấm áp. Tựa như rời nhà lâu. Ở bên ngoài mệt mỏi. Giờ đồng hồ hầu hồi ức sẽ trở nên chân quý như vậy. Vào buổi trưa, Lý Thiên lấy ra chính mình mang cặp lồng đựng cơm. Đưa cho Bình Phàm. Ăn. Ta cũng biết ngươi không có mang thức ăn. Đây là mang cho ngươi. Lần nữa chứng kiến cái này một màn quen thuộc. Một khó tả cảm giác ấm áp xông lên đầu. Cái loại cảm giác này từ Bình Phàm xuyên qua đến One Piece chung. Đã thật lâu không có cảm nhận được. Ở cái thế giới kia, hắn vẫn có loại không hợp nhau cảm giác. Trông coi Lý Thiên bận trước bận sau. Bình Phàm hiểu ý cười cười. Bình thường cảm giác thực tốt. Tan việc, Bình Phàm tại sao còn chưa đi? Trông coi vẫn còn ở kiểm tra chung quanh Bình Phàm. Lý Thiên kỳ quái mà hỏi. Không có gì. Qua ma này nhìn thấy ngươi ta thực sự thật cao hứng. E rằng lần này từ biệt liền không lúc gặp lại. Trân trọng huynh đệ. Ngươi nói cái gì đó. Ta làm sao nghe không hiểu. Ngươi ngày mai không đi làm rồi. Được rồi mau đi trở về. Bằng không chậm trường học đại môn sẽ không để cho ngươi vào. Bình Phàm ly khai nhà hàng. Một người lung tung không có mục đích tiêu sái ở lối đi bộ. Lúc này hắn là mê mang. Rõ ràng đã trở về làm sao cảm giác tất cả đều như vậy không chân thật. Nếu như bây giờ là thực sự. Vậy trước ở One Piece trong 26 năm lại tính là gì đâu màn đêm buông xuống. Bình Phàm một người ngồi ở cạnh biển trên ghế dài. Lẳng lặng suy nghĩ nhân sinh. Bên cạnh một vị tản bộ đại gia cũng ngồi xuống ghế. Trông coi tại nơi ngẩn người Bình Phàm kỳ quái hỏi. Tiểu tử có tâm sự, không có. Đại gia ta chỉ là không biết. Bây giờ thế giới là thật hay là giả? Ha ha, tiểu tử tại sao thật giả? Thật cũng giả, lúc giả cũng thật. Như thế nào chân thực cần gì phải là hư ảo? Lão nhân ta không hiểu. Nhưng lão nhân biết, trong nhà có bạn già chờ đấy ta đây chính là thật. Thật giả có cái gì trọng yếu? Sống khỏe mạnh là được. Người vui không muốn là vui vẻ đó chính là thật. Là, không có hay là thật giả. Ta để ý cho dù là giả thì như thế nào? Cảm ơn ngươi đại gia. Làm Bình Phàm lạc hướng cái kia đại gia lúc. Lại phát hiện cái kia đại gia không thấy. Đi nơi nào đâu thật vất vả trở về. Mặc kệ thực sự cũng tốt giả cũng tốt. chí ít có thể hồi ức dưới đã từng đi qua. Bình phàm trực tiếp đi trở lại trường học. Trường học tất cả vẫn là như vậy, tức quen thuộc vừa xa lạ. Đi ở đi thông túc xá trên đường nhỏ. Bên đường luôn là có cả trai lẫn gái ở nơi nào bí mật ước hội. Tất cả là như vậy thanh xuân ngây thơ. Trở lại ký túc xá phát hiện bạn cùng phòng còn chưa có trở lại. Ước đoán lại đi đâu quỷ hỗn. Thuần thục đi tới giường của mình bên nằm xuống. Cảm thụ dưới thân truyền tới cảm giác quen thuộc. Thật là nhớ vẫn tiếp tục như vậy. Nhưng là bình phàm biết khi đó không thể. Mặc dù không xác định nơi đây có phải hay không trước đây địa cầu thì không. Thế nhưng hắn tinh tường nhớ kỹ. Hắn sớm đã tốt nghiệp. Lúc này dường như lại trở về hắn trước khi tốt nghiệp. Chứng kiến quen thuộc máy tính. Mặt trên biểu hiện thời gian 2014 năm 5 tháng 12 hào. Rõ ràng nhớ kỹ đó là một cái phát sinh làm hắn chung thân khó quên thời gian. Bởi vì ngày thứ hai cùng hắn nói chuyện 2 năm bạn gái. Hướng hắn đưa ra chia tay. Vì thế bình phàm còn trầm luân lão một trận. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Bình phàm vẫn không có ngủ. Bởi vì hắn không dám. Hắn sợ tỉnh lại đây hết thảy đều sẽ trở lại quỹ tích của nguyên lai. Trong lúc hắn bạn cùng phòng lén lén lút lút trở về. Cầm vài thứ liền đi. Bình phàm làm bộ không biết cũng không có vạch trần. Ngày thứ hai đúng hẹn tới. Bạn gái của hắn quả nhiên hẹn gặp mặt hắn đưa ra cùng hắn chia tay. Bình phàm không có phản đối. Chỉ là gật đầu đồng ý. Xoay người liền muốn rời đi. Ngươi đứng lại đó cho ta bình phàm. Lẽ nào ngươi không muốn biết vì sao ngươi liền loại phản ứng này? Lẽ nào ngươi đối với ta một điểm cảm giác cũng không có sao? A hát. Phản ứng ngươi muốn phản ứng gì? Không phải là có một trong nhà ngươi có tiền bằng lòng ngươi chỉ muốn các ngươi cùng một chỗ? Sau khi tốt nghiệp sẽ vì ngươi an bài làm việc sao? Bình phàm khinh thường nói. Cái này có gì không đúng? Bình phàm ngươi có thể làm được không? Ngươi không thể, chúng ta đều là từ nông thôn tới. Ngươi nên minh bạch, người nào cũng không muốn trả lời cái địa phương kia. Ta muốn để lại, ta phải ở lại chỗ này. Ở lại đại thành thị. Là, ta không thể. Nói xong bình phàm cũng không quay đầu lại đi. Rõ ràng đã trải qua một lần. Lần nữa từng trải vẫn cảm thấy thương tâm. Lẽ nào cái này kêu là mối tình đầu? Lúc này bình phàm nhớ lại trong BK. Cùng trong BK so với. Cái này mối tình đầu quả thực không đáng giá nhắc tới. Bình phàm ngày thứ hai. Liền ngồi lên về nhà xe lửa. Nguyên lai thời không bình phàm tốt nghiệp vì tìm việc làm. Vẫn không có đi xem phụ mẫu của chính mình. Bây giờ có cơ hội làm lại công việc gì đều không trọng yếu. Một vào trong nhà bình phàm liền hưng phấn ôm lấy mẫu thân. Có thể sau tái kiến ngài, ta thực sự là thật cao hứng. Hài tử, ngươi làm sao vậy, có phải hay không không có tiền? Không quan hệ, mụ mụ có. Tìm việc làm đừng có gấp. Từ từ sẽ đến, ngàn vạn lần chớ lại bên ngoài chịu khổ. Yên tâm, mẫu thân, ta sẽ yên lành qua cá nhân dạng. Trông coi đã có tóc bạc mẫu thân. Hắn cũng không biết làm sau khi hắn mất tích. Phụ mẫu hắn sẽ gấp thành bộ dáng gì nữa. Bình phàm theo dự liệu cũng chưa từng xuất hiện. Mặc dù nhưng thế giới này có hắn người chí thân. Nhưng thật ra hắn biết rõ. Nơi đây cũng không phải là thì ra hắn hồn khiên mộng nhiễu địa phương. Bình phàm ở cái thế giới này thời gian vẫn còn tiếp tục. Có lẽ là hắn tiềm thức nguyện vọng. Tại hắn đi tới cái thế giới này năm thứ hai. Hắn gặp một cái. Làm cho hắn thật sâu áy náy người trong BK. Đương nhiên hắn biết cái kia chỉ là lớn lên giống mà thôi. Nhưng hắn không chút do dự nhào tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.